Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737. Mạnh Vô Địch, cung binh tâm lý thủy chung đối với Thiên Ngưng cùng Miêu Thần có cảm giác khác thường. Hai người như là trợ thủ đắc lực đồng dạng, nhưng là hai người trên thân thủy chung có một tầng khăn che mặt bí ẩn. Miêu Thần là bởi vì thân phận đặc thù, đã từng cái kia thần bí hắc bào mục sư cùng tại Miêu Thần trên thân xuất hiện các loại dị thường kỹ năng, mà Thiên Ngưng thì là bởi vì bối cảnh, cung binh không có đi tra Thiên Ngưng, bởi vì hắn không muốn đi hoài nghi một cái từ đầu tới đuôi cũng đang giúp trợ hắn bằng hữu. Lấy Thiên Ngưng thực lực, thậm chí nói không nhìn thực lực thì nhìn dung mạo lời nói. Cái kia Thiên Ngưng cũng đủ để đi bất kỳ một cổ thế lực nào làm bình hoa. Chớ nói chi là Thiên Ngưng thực lực cho tới nay đều mạnh đáng sợ. Mạnh đến cung binh một mực cầm Thiên Ngưng làm thành cùng cấp bậc đối thủ. Hệ thống, ghép đôi thành công, mời đến nhập sân thi đấu. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh bay ra, cung binh lựa chọn tiến vào. Một giây sau cung binh xuất hiện tại thi đấu trên trận. Mà lúc này chú ý đến mới nhất thi đấu huống một số người chơi cũng đều hoán đổi đến cung binh trận. Đấu trong hình, cái này cùng siêu vi nhất chiến sau thì biến mất nam nhân một mực là rất nhiều người nghi hoặc chỗ. Các người còn nhớ đến sau cùng một trận đấu à? Cùng siêu vi cái kia một trận. Quả thực ngày chó cuộc chiến đấu kia. Ta có ấn tượng, cùng hắn mẹ chung kết một dạng, lĩnh vực, vầng sáng. Sử thi 6 trang, thật mẹ hắn bạo lực. Lấy hắn thực lực tại sao muốn chơi như thế vừa ra? Thời khắc cuối cùng mới ra tay. Trang bức sao, thật hy vọng hắn bị người đánh bại. Sau đó trang lớn phát không có tiến vào 1000 tên ha ha ha ha. Tại người khác nghị luận ầm ĩ thời điểm, lúc này ở địch nhân còn không có tiến vào sân bãi lúc. Cung binh nhìn xem chính mình thuộc tính. Nhân vật, công binh nghề nghiệp, mạt nhật thương khung đẳng cấp, 161 thể chất, 3689, 20, lực lượng, 4066, 15, trí lực, 2153, 10, sức chịu đựng, 3213, 15.15, lượng máu. 8.036.584 vật lý công kích, 513.520 ma pháp công kích, 244.413 phòng ngự vật lý, 586.642 phòng ngự ma pháp, 523.365 một cái xưng hào cùng một cái huy chương tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn. Đương nhiên càng trọng yếu là giảm tổn thương các loại đặc thù thuộc tính. Đây mới là đứng ở thế bất bại cơ sở. Lúc này quang mang chớp động, cung binh đối diện xuất hiện một cái người chơi. Là ngươi, Âm Vô Vận kinh ngạc nhìn lấy đối diện cung binh. Đối với hắn mà nói cung binh căn bản không xa lạ gì. Coi như cung binh không phải hiện tại toàn bộ server nổi tiếng cao thủ cũng giống như vậy. Dù sao lấy trước tiếp xúc cũng là để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc trước cầm tửu công hội từng màn dường như ngay tại hôm qua đồng dạng. Âm Vô Vận thở dài tay phải hắn một thanh màu đồng cổ đại kiếm xuất hiện. Đánh đi, Âm Vô Vận tâm lý không có nửa phần lực lượng. Hắn rõ ràng chính mình thực lực. Có lẽ đối mặt người chơi bình thường hắn tính toán là cao thủ. Nhưng là theo trò chơi tiến trình tăng tốc. Hiện tại hắn căn bản không tính là một đường cao thủ. Có thể đánh đến nơi đây cũng coi là vận khí. Mà bây giờ cái này 2000 tiến 1000 phá vây thi đấu hắn cũng là hơn 1.800 tên có hơn. Trừ phi hiện tại bắt đầu có 30 liên thắng loại này cường đại chiến tích. Bằng không hắn không có khả năng tiến vào vòng tiếp theo lần trận đấu. Nhưng là hắn cũng không cần thiết nhận thua. Hắn cũng muốn biết chính mình cùng cung binh dạng này người ở giữa chênh lệch. Ngươi cần phải còn không được. Cung binh trong mắt không có khát vọng chiến đấu ánh mắt. bởi vì hắn biết Âm Vô Vận không tính là gì đỉnh cấp cao thủ. Lấy hắn thực lực bây giờ cùng kỹ thuật tới nói, cùng Âm Vô Vận chiến đấu là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tận thế, theo chiến đấu bắt đầu, cung binh như trước vẫn là cái kia quen thuộc thức mở đầu. 7.638.391. Một cái mức thương tổn bay ra, Âm Vô Vận thân thể hóa thành một đạo bạch quang, ngoặc kép, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đối với cung binh tận thế kỹ năng bọn họ đều không xa lạ gì. Nhưng là cái kia mức thương tổn lại khó tránh khỏi có chút quá biến thái. Là Mộ Sắc Chi nhận gấp đôi thương tổn. Lúc này không gì sánh được quen thuộc, cung binh một số người thầm nghĩ. Nhưng nếu như không là Mộ Sắc Chi nhận, cái kia mức thương tổn tận thế 7.837.319. Tận thế 7.638.349. Tận thế 7.773.891. Tận thế 7.839.317. Tại phá vây thi đấu trên sàn thi đấu, có lẽ giống cung binh dạng này gọn gàng đánh xong một trận có một trận đấu cũng không có nhiều người. Bây giờ còn có thể dự thi đều không phải là người yếu. Nhưng là bọn họ không ai có thể đối kháng cung binh tận thế kỹ năng. Trong nháy mắt trừ máu hơn 7 triệu, mà lại cái này kỹ năng tốc độ còn rất nhanh. Cứ việc thức mở đầu rất rõ ràng, nhưng là bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn thấy cung binh giơ ngón tay lên lấy chính mình thì cuống quýt mở ra vô địch kỹ năng hoặc là hộ thuẫn. Như thế khó tránh khỏi có chút quá mức chật vật. Tại cung binh không não liên thắng thời điểm, lúc này quang mang chớp động, theo có một cái đối thủ ghép đôi thành công, vây xem người chơi một trận xôn xao, bởi vì lần này xuất hiện cái này người hẳn là sẽ cùng cung binh có một trận không tệ giao đấu. Thiên Tùng Vân giống như cung binh đều là cận chiến cao thủ. Thân thể vì Phong Vân công hội phó hội trưởng, Thiên Tùng Vân có bán thần cấp kỹ năng kiếm khí lang nhiên. Tại trong chiến sĩ cũng coi là tương đối cường hãn lóa mắt tồn tại. Đã lâu không gặp, Thiên Tùng Vân hữu hảo chào hỏi. Chơi đùa, tốt, cung binh mặt không biểu tình gật gật đầu. Tuy nhiên nói như thế, nhưng là hắn cũng không có nửa điểm làm chuẩn bị ý tứ. Xem ra thì cùng đối đãi trước đó người chơi một dạng hững hờ. Ha ha. Thiên Tùng Vân cười cười trong lòng tràn đầy lạnh lùng. Là xem thường ta sao? Rất tốt. Kiếm khí lang nhiên. Theo chiến đấu bắt đầu về sau, Thiên Tùng Vân không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở ra kiếm khí lang nhiên. Mặt bảng công kích tăng vọt đến 53 vạn về sau. Thiên Tùng Vân hướng thẳng đến cung binh tiến lên. Uống. Tận thế. Cung binh cũng không trì hoãn. Thân thủ ở giữa tận thế kỹ năng mở ra, chiến nịp phun trào, Thiên Tùng Vân trên thân xuất hiện một tầng kim sắc ba động. Sau đó tận thế kỹ năng trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung. Có hy vọng, nhìn đến Thiên Tùng Vân cử động về sau, một số người chơi kích động nói, phản sát, muốn phản sát, liệt thiên kiếm khí. Vung tay ở giữa một đạo tam chuyển siêu cấp bạo lực kỹ có thể đánh ra về sau. Thiên Tùng Vân hai tay chém ngang lần nữa đánh ra một đạo kiếm mang. Phá Nguyệt Trảm, phốp, 1.582.934. 1.313.894. Hai cái hơn 1 triệu mức thương tổn bay ra. Cung binh ngẩng đầu hờ hững nhìn một chút Thiên Tùng Vân, sau đó một đạo phổ thông lực phách hoa sơn rơi xuống 8.137.348. Bạo kích, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Sau đó Thiên Tùng Vân thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Ta thiên, đó là cái gì mức thương tổn? Đó là lực phách hoa sơn. Cái này mẹ hắn đều nhanh thành bàn cổ khai thiên địa a. Một đao kia như thế đao. Lực phách hoa sơn không phải trụ cột kỹ năng sao?